Sẽ không ai tin bạn cho đến khi bạn làm được. Ít nhất thì bạn cũng đi trên con đường của mình. Những người thành công rồi đều cho rằng thành công là một chuỗi các hành động liên tục. Không có gì ma thuật ở đây cả. Hãy để cho sự thành công thấm vào con người của bạn. Viết xuống mục tiêu của bạn, viết ra sứ mệnh của bạn và tiến hành từng bước để hoàn thành chúng. Nó không hề dễ dàng. Nếu bạn quyết định để đạt được một thứ gì đó, bạn đã bắt đầu đi vào một con đường gian nan, một con đường tương xứng với thành quả bạn sẽ nhận được. Nếu bạn muốn nó không đủ nhiều, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Một chút sợ hãi. Nếu bạn thực sự muốn một thứ gì đó, bạn sẽ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được nó. Và đó là cách duy nhất. Bạn phải là người đầu tiên tin tưởng ở chính mình. Đó là phần quan trọng nhất. Sau đó thì bắt tay vào hành động. Rất nhiều người đặt cho mình những mục tiêu hoành tráng, nhưng hành động không đủ nhiều. Điều đó cuối cùng vẫn vô nghĩa. Không có gì xảy ra nếu bạn không hành động đủ nhiều. Bạn sợ phải thất bại. Bạn sợ phải mắc lỗi. Bạn sợ không đủ giỏi. Bạn sợ không hoàn hảo. Tôi nói bạn nghe điều này. Bạn sẽ không bao giờ hoàn hảo. Nếu bạn không bắt đầu ngay bây giờ thì không bao giờ có khoảnh khắc hoàn hảo đó cả. Con đường đi đến thành công phải trải qua sự cam kết và sức mạnh để thực hiện những cam kết đó. Khi mọi thứ trở nên quá tải, nhưng đó lại là lúc bạn vẽ lên bức tranh bạn là ai và bức chân dung con người bạn muốn trở thành. Bạn có đủ dũng cảm để hành động? Ai nói bạn không làm được? Luôn có một con đường để đi đến mục đích của bạn. Luôn có một cách để bạn tiếp tục. Bạn có thể làm được. Tôi nói là bạn có thể làm được. Đi bước đầu tiên đã hoàn thành công việc của mình. Bạn có thể hoàn thành nó bằng việc thống trị một ngày của mình. Bạn không cần ai để chứng minh tầm nhìn của bạn. Cứ đi ra ngoài và thực thi kế hoạch. Bạn có thực sự muốn thứ mà bạn nói với cả mọi người xung quanh là bạn muốn nó? Nếu vậy thì mọi thứ sẽ vô cùng dễ dàng. Bạn sẽ ăn uống khoa học hơn, ngủ nghỉ khoa học hơn, đối đầu với áp lực hôm qua hơn, tập luyện hợp lý hơn, biết cái nào không phải ưu tiên, tổ chức cuộc sống của bạn hợp lý hơn, chuẩn bị cho một ngày thống trị. Tất cả sẽ trở nên dễ dàng. Nó trở thành hơi thở của bạn. Thậm chí bạn không cần nghĩ về nó. Nếu bạn thực sự không muốn nó và không thể tập trung được, bạn phải kiềm chế được để có thể tiếp tục vào những lúc bạn không thích. Nó cần dũng cảm để thành công. Nó cần dũng cảm để chiến thắng. Nó cần dũng cảm để trở nên khác biệt. Nó cần dũng cảm để đi đến những nơi bạn chưa bao giờ đi. Bạn càng trèo cao, sẽ càng có nhiều người cố gắng để đạp bạn xuống. Bạn càng trở nên tốt hơn, bạn sẽ càng gặp nhiều sự chỉ trích. Cuộc sống là vậy. Sự chỉ trích được sinh ra là để dành cho sự thành công. Khi một ai đó chỉ trích bạn, điều đó không có nghĩa là họ muốn học hỏi từ việc đó. Không phải là họ làm điều đó cho bản thân họ. Không phải họ làm điều đó cho bản thân bạn. Mà bởi vì sâu bên trong họ biết rằng họ không đủ dũng cảm để hành động vì nó. Sẽ dễ dàng hơn nếu họ cứ đứng mãi dưới cái bóng đó. Đừng để cái bóng của họ làm lu mờ ánh sáng của bạn. Đừng để những lời nói của họ, những lời nói xuất phát từ sự sợ hãi và những giới hạn của họ ngăn cản bạn. Đừng bao giờ và đừng bao giờ để cho ý kiến của những người khác ngăn cản bạn. Sống một cuộc sống mà bạn biết bạn hoàn toàn có thể làm được. Chỉ có một cách để tránh xa những lời chỉ trích phê bình. Không làm gì cả, không nói gì cả và không là gì cả. Bỏ qua sự phê bình, bỏ qua sự phán xét. Đừng bao giờ để cho ý kiến của người khác chen chân vào con đường đi đến giấc mơ của bạn.